Phúc Đức Thiên Quan, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa tại Hoàng Thiên quanh thân hiện ra liền vận mệnh mà nói. Càng không biết vận mệnh là vật gì, càng gần sát vận mệnh vật ra tư tưởng là vì vô thường, nhưng vô thường hạch tâm nguyên nhân là bị động tiếp nhận vận mệnh. Bởi vậy liền có rất nhiều người kêu oan, lão thiên bất công, nhưng vận mệnh vật này vốn là đừng luận công đạo. Bất quá những này lý niệm cùng Hoàng Thiên hiểu, dẫn dắt tùy thế, bốn chữ quyết là vi phạm lẫn nhau. Vận mệnh cũng không phải là vô thường, giống như có người 18 tuổi ngã một phát, 35 tuổi mới vì thế té ngã. Giống như kiếp trước lời nói hiệu ứng hồ điệp, có thể lại cũng không phải là một cái đơn giản hiệu ứng hồ điệp có thể giải thích. Bắt không được vận mệnh quy luật, cho nên vô thường, có thể thuận vận mệnh dòng lũ. Đem ánh mắt từ bản thân đệ nhất thị giác chuyển hóa làm thứ ba thị giác, liền có thể suy luận tương lai. Có người nói suy luận tương lai, chỉ là một loại nào đó khả năng, bởi vì còn có vô số loại khả năng. Nhưng xem bói thiên cơ cho tới bây giờ đều là lấy kết quả tới làm quyết định, mà không phải bởi vì quyết định biết kết quả. Chỉ cần biết kết quả, thuận thế mà làm, tất nhiên là có thể dẫn đạo kết quả hướng về bản thân hy vọng phương hướng mà đi. Xem bói bản thân không phải tuyệt đối cát, hoặc là hung, đã xuất hiện hỏng kết quả, liền có đối ứng hóa giải chi pháp, lại hoặc là xuất hiện một tốt kết quả, vốn dĩ này buông lòng tỉ mỉ, cũng là sẽ xuất hiện kết quả xấu. Đương nhiên, nếu không để ý người khác ánh mắt, hoặc thấy rõ lòng người như quỷ hỏa, phát giác thiện ý cùng ác ý, cũng là có thể từ đó tránh rất nhiều không thương sự tình phát sinh. Cho nên có quân tử tu đức, rời xa tiểu nhân. Thường hoài viễn lớn chi ý, những này kỳ thật chính là thức tỉnh, giác ngộ yếu tố đầu tiên, sau này cải biến vận mệnh của mình. Động lòng người tâm thường tư, cho nên có, không lấn phòng tối, chi ngôn, đạo lý này cũng không phải là đang nói người khác, mà là tại nói mình. Nếu thật có thể thời thời khắc khắc nắm chắc bản thân ngôn luận, hành vi, làm được mạnh mẽ như vậy, tự ta nắm giữ, nghĩ đến vận mệnh cũng là có thể dựa theo cố định quỹ đạo hành tẩu xuống dưới. Cho nên Hoàng Thiên cảm khái, dịch kinh chi đạo lý, chính là tu luyện vận mệnh chi pháp môn. Lão Tử lĩnh hội được phục quẻ, bởi vậy gần như tại đạo. Khổng Tử lĩnh hội được hàng quẻ, cho nên tuân theo giữa thiên địa đạo lý, chế định ước thúc người lễ pháp, đức hạnh. Thôn Trang lĩnh hội e rằng vọng quẻ, vì đó vạn sự vạn vật chi biến cơ, vô vi mà làm, cố hữu thiên địa cùng ta vì một lý lẽ. Cái này ba quẻ lý lẽ. Hoàng Thiên tại tiểu thiên thế giới thời điểm cũng đã lĩnh hội. Chỉ là một, hai là hai, ba là ba. Bây giờ bỗng nhiên lĩnh ngộ nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một là phục quẻ, hai là hằng, ba là vô vọng, dạng này tương hỗ hỗn hợp, dung hợp, không chỉ gọi Hoàng Thiên đụng chạm đến lục phẩm vận mệnh thần linh ngưỡng cửa. Thậm chí ngũ phẩm dương thần, tam phẩm thiên thần căn cơ, cũng đều ở nơi này ba quẻ bên trong. Bất quá Hoàng Thiên cũng không có tỉ mỉ phỏng đoán, bởi vì tiếp xuống mới là đầu to kịch. Trước đem bản thân tại phương này thiên địa thiên cơ, che lấp ẩn tàng, gọi đối phương không nhìn thấy Hoàng Thiên hành tung quỹ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Hoàng Thiên bây giờ bản sự, nếu không phải đồng tu vận mệnh quyền hành tư mệnh đại thần, lại cao hơn Hoàng Thiên hai cái phẩm giai, không phải rất khó đem Hoàng Thiên thủ bút nhìn ra. Chớ nói chi là đem Hoàng Thiên bắt tới. Bất quá giới này trừ thiên đạo bản thân, trừ khả năng này ở thế giới bên ngoài quan sát du ly phúc lân tiên nhân, đều là có chút lớn yêu, đại yêu nếu không phải như yêu tướng chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu năm, mưu trí cực sâu, thấy không rõ vận mệnh, nhưng có thể trông thấy bàn cờ, chính là như bạch ngọc giáp loại này, có tiên thiên hà lạc hoa văn truyền thừa quy yêu, cũng chỉ là có thể trông thấy tương lai đôi câu vài lời. Không làm được cái gì lớn cải biến. Che đậy bản thân về sau, Hoàng Thiên ánh mắt lại phóng tới sông thông thiên bên trong. Tay cụt lão sơn tiêu huyết dịch nhiễm đỏ nửa cái sông thông thiên vực. Tôm cá thụ hắn tinh huyết mà được tạo hóa, vậy bắt đầu bừng bừng biến hóa. Cái khác lão yêu kiêng kỵ yêu tướng, hoặc là nói yêu quay lưng sau yêu chiều thế lực, nhưng thật có thể thành tiên làm tổ, những này lại có sợ gì. Người hoặc là lại bởi vì kiêng kỵ mà bó tay bó chân, có thể thành liền một đời đại yêu những này lão yêu nhóm cái nào không phải gan to bằng trời hạng người. Tăng thêm riêng phần mình tham dục niệm phát tác, Hoàng Khôi lấy nguyên thủy ma ý vô thanh vô tức ảnh hưởng, Hoàng Thiên lấy mạng vận sợi tơ xúi dục, rất nhanh liền gọi bọn hắn tương hỗ đánh lên. Mà Thủy Viên Đại Thánh nuốt niệm hạ chú tử, nuốt đan hoàn, phát giác quanh thân tinh khí thần đều ở đây hướng đan hoàn bên trong ngưng tụ, một cỗ không thể chống cự lực lượng từ nhà mình ngực màu mực mai rùa bên trong nổi lên. Một mực có hoài nghi suy đoán hắn nháy mắt hiểu, quả nhiên là sống. Phúc Lân tiên nhân nhớ mãi không quên chính là linh bảo cùng tiên đan, một đền bù đạo cơ, nghịch thiên cải mệnh, một tránh kiếp, lừa trời qua biển. Nhưng chợt một đầu ma vượn bật đi ra, tại Thủy Viên Đại Thánh trong óc hiển hóa, trong tay còn cầm một cái vòng quấn nhi, chính là Hoàng Khôi hái tâm linh chi lực luyện thành, chuyên môn dùng để hàng phục tâm viên ý mã. Mà Thái Hà vậy phát giác việc này đã đạt đến thời khắc mấu chốt, đi theo Hoàng Thiên chờ lệnh. Còn xin sóng biếc đại tiên giúp ta đoạt lại bản thể. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, ngươi đã phục bái cho ta môn hạ, ta tự nhiên giúp ngươi một tay. Bây giờ lấy hư không nói chương chi pháp, thông qua vận mệnh quỹ tích ném hướng về phía Thủy Viên Đại Thánh vị trí. Mà ngoài trăm dặm, một con nguyệt bạch nhỏ tê giác tinh lúc này lại có chút xúc động, chỉ thấy lấy hắn tựa hồ lẩm bẩm, nhưng mà nhìn thấy hắn sừng tê nơi truyền đến một đạo giọng nữ, chính là Đảo Dược tiên tử thanh âm. Bái Nguyệt Trấn Thủy Tê Nhiêu Bái Nguyệt, đang cùng Đảo Dược tiên tử có chút trợ lực, từ lợi đạo mẫu cho một thiên trúc nguyệt chú, bây giờ thành rồi cái này tê giác tinh tu luyện công pháp. Bởi vậy có thể thấy được hắn sừng tê cong cong như nguyệt câu, đặt vào nhàn nhạt hào quang. Tự ta có diệt tộc mối thù nhân quả, chỉ là kia phương chiến trường hung lệ, ta làm sao có thể lấy tới động bảo. Đảo Dược tiên tử cũng không biết tình huống, Hoàng Thiên chiêu nàng tới đây giới bên trong. Nàng vậy mười phần mộng bức, chỉ làm dẫn đạo chi sư. Người tự có tổ truyền trấn thủy thần thông, còn có tộc này huyết mạch, hẳn là khí vận riêng có. Người nếu không vào nước cảm ứng cảm ứng. Nhỏ tê giác tinh thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc ta động bảo, chính là một viên nguyệt giám, bởi vì nguyệt ảnh chiếu tại trên sông, giống như hai kính, một là thủy quang chiếu ảnh, một là nguyệt như mâm tròn. Cái này giám tử chính là một cái luyện giả thành thật chi bảo, sông kia bên trong thận con trai nhất tộc, trước kia là nhà chúng ta nô bộc, thu thập nguyệt hoa thận khí, trèo chống động phủ, cho nên có thủy nguyệt động thiên chi danh. Truyền thuyết chính là nhà ta tổ tiên đại thánh, đi theo một vị thánh minh hiền vương xử lý ác nước, chấn nằm sông thông thiên bên trong một thận long không có chân hình chân thể, bởi vậy nhà ta tổ tiên. Lợi dụng hắn trong ánh mắt lấy được ánh mắt luyện thành dạng này chân quý bảo vật, cũng đem thận long chấn áp tại bên trong, bản chất là một cái tiên phủ pháp bảo. Bên trong có động thiên thế giới, sư phụ nếu có thể tỏa chấn động phủ, vậy liền nhiều hơn một nơi đảo tràng rồi. Nhỏ tê giác tinh muốn giật dây Đảo Dược tiên tử xuất thủ. Đảo Dược tiên tử lại chuyển tay đem tin tức nói cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe nói là đầu thận long, có chút bấm đốt ngón tay. Liền biết rõ lai lịch. Thận long chính là tiếp cận chân long á loại, truyền thuyết là chân long tinh cùng bạc mẫu kết hợp tạo ra. Hắn có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt quang hoa, trên nước sương mù, chế tạo ảo cảnh, lại tâm tính dâm tà, giỏi về thông đồng thiếu nam thiếu nữ, cũng tới gì. Ao hợp, cách chương.